Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Ai Thôn Ai, chương 477, Ai Thôn Ai, vạn trượng giao nhân rít gào đứng lên, tuyên bố muốn nuốt Lâm Giật hỗn độn phân thân, này thân thể cao lớn, đứng ở hư không, tỏa ra khủng bố uy thế, gây nên vô số cường giả chú ý. Giao nhân tộc một vị vương bộ cao thủ đến rồi. Nhân tộc có thể chống đối sao? Phương xa, trên mặt biển đứng một đám cường giả. Trong đó mấy người sắc mặt giật mình. Nhìn này vạn trượng giao nhân. Bọn họ bên trong, có người hoài nghi nhân tộc có không có năng lực đối kháng. Đây là hung hăng sau khi diệt sao? Một tên dưỡng binh cảnh giới thủy tộc ông lão lắc đầu. Nói rằng, ta xem rất huyền, này nhân tộc hung hăng, nhưng hiện tại không phải thượng cổ, không có thời đại thượng cổ mạnh mẽ, xác thực, nhân tộc sa sút là chắc chắn, hiện tại bất quá là trước khi chết dãy dụa, những này thủy tộc cường giả. Đối với nhân tộc không coi trọng, hơn nữa cũng không có cảm tình gì, bọn họ tự nhiên hy vọng nhân tộc bị diệt sạch sành sanh. Nhìn thấy giao nhân vương bộ một vị cao thủ đi ra. Nghĩ nhân tộc nhất định phải xong, nhưng là, đám người kia dẫn đầu, một tên thủy tộc nữ tử nhưng không có lên tiếng, lại càng không cho rằng này nhân tộc sẽ diệt, mặc kệ là ở thời đại nào bên trong, nhân tộc đều không có bị diệt quá. Nuốt ta, hỗn độn phân thân lẩm bẩm một câu, không chút biểu tình, chỉ có một luồng thuộc về Lâm Giật trong linh hồn lạnh lùng. Này hỗn độn trong sương mù. Là một đôi mờ mịt con mắt, không tình cảm chút nào, làm cho người ta một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Đối với cái này vạn trượng giao nhân tuyên bố muốn thôn mình phân thân. Lâm Giật vẻn vẹn cười gằn một thoáng, lại không coi là chuyện to tát, ở bên cạnh hắn, về tới đây Tôn Nghiễm Minh chờ người có chút lo lắng. Bất quá nhìn thành chủ này trầm ổn dáng vẻ, lại yên tâm mơ siêu, dài. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh chấn động thương khung, vô số người nhìn thấy, một luồng hỗn độn khí dâng trào, ầm ầm xông thẳng cửu thiên, trong phút chốc, một vị to lớn người khổng lồ ầm ầm đứng lên, đỉnh thiên lập địa, đây là một vị vạn trượng người khổng lồ, đỉnh đầu thiên, chân đạp, toàn thân tràn ngập khủng bố hỗn độn khí, bát phương hải vực trong nháy mắt lõm vào, hình thành một cái vạn dặm hố sâu, ầm. Hỗn độn người khổng lồ vừa ra, uy thế ngập trời, ầm ầm cuốn qua tứ hải, xông thẳng bầu trời, trấn áp cửu thiên thập địa, thời khắc này, trong phạm vi 10 vạn dặm tất cả sinh vật, hoàn toàn run run rẩy rẩy, vô số thủy tộc sắc mặt sợ hãi, thân thể bị trấn áp lại, liền ngay cả cách xa ở chiến trường ở ngoài một ít thủy tộc cao thủ, đều cảm nhận được một loại nghẹt thở cảm. Lại càng không nói này vạn trượng giao nhân, giờ khắc này đã đầy là chấn động, không thể tin tưởng hết thảy trước mắt, pháp tượng, hắn là pháp tượng cảnh giới. Có người kêu sợ hãi, có vẻ chấn động không gì sánh nổi, hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự, nhân tộc tại sao có thể có pháp tượng cảnh giới. Này một đời nhân tộc trưởng thành tuy rằng cấp tốc, thế nhưng không có một cái vượt qua lĩnh vực. Đạt đến pháp tượng tồn tại, chỉ tiếc, bây giờ nhìn đến này hỗn độn người khổng lồ sau, hết thảy suy đoán đều bị đánh vỡ, nhân tộc không phải là không có cao thủ, hiện tại này một vị vạn trượng người khổng lồ chính là tốt nhất chứng minh. Không thể, này vạn trượng giao nhân rít gào, đôi cánh tay ầm ầm bổ tới, không tin đây là thật sự, hắn thà rằng tin tưởng, này vẻn vẹn là một cái giả tạo nhân vật. Mà không phải chân chính người khổng lồ thân thể, hỗn độn phân thân giơ tay chính là một quyền, hỗn độn khí dâng trào, ầm một tiếng, thương thiên đều phải bị chọc ra một cái lỗ thủng, này vạn trượng giao nhân thân thể rung mạnh, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kéo tới, không cách nào ngăn cản, dĩ nhiên đang lùi lại, muốn thôn ta phân thân, xem là ai thôn ai, Lâm Giật liên tục cười lạnh. Người ở bên cạnh đã bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không rõ ràng, đó là Lâm Giật phân thân, trong lòng nghĩ thành chủ từ đâu tìm đến cường giả, điều này cũng quá cường hãn, này đầy người cuồng bạo hỗn độn khí, liền ngay cả hư không đều có vẻ gợn sóng liên tục. Như là không thể chịu đựng muốn mở tung. Giờ khắc này, hỗn độn phân thân ngang nhiên vọt một cái. Vạn trượng thân thể dĩ nhiên vọt tới giao nhân trước mặt. Một quyền đem đánh thượng hư không. Trong nháy mắt liền giết tiến vào bên trong tầng mây. Khuấy lên cửu thiên phong vân. Thủy thần lĩnh vực, hư không trên, truyền đến gầm lên giận dữ. Vạn trượng giao nhân phẫn nộ rồi. Lập tức bạo phát lĩnh vực. Tự thân khu bên trong hiện lên bát phương. Bao phủ bên trong đất trời. Hóa thành một phương khủng bố lĩnh vực. Hắn đây là muốn dùng lĩnh vực nhốt lại hỗn độn phân thân. Sau đó giết chết này phân thân. Tiếp theo nuốt lấy luyện hóa thành sức mạnh của chính mình. Chỉ là ở trong lĩnh vực, hỗn độn phân thân không chút biểu tình. Thân thể hỗn độn khí ầm ầm một tiếng. Như lũ quét bình thường bao phủ cửu thiên. Hóa sinh mà thành một phương hỗn độn thế giới. Đây là hỗn độn lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực ở trên hư không đan chéo. Phô thiên cái địa, đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn che đậy. Lúc này, có tỉ mỉ cường giả sẽ phát hiện, này thủy thần lĩnh vực lại bị một luồng hỗn độn khí ăn mòn. Chính từng điểm nuốt chửng. Trời ạ, đó là quái vật gì? Dĩ nhiên có thể nuốt chửng đối phương lĩnh vực. Có thủy tộc cường giả triệt để sợ hãi. Bọn họ phát hiện, này thủy thần lĩnh vực lại bị hỗn độn nuốt chửng. Quả thực chính là thật đáng sợ. Một ít có kiến thức cường giả, thì lại càng sợ hãi ngơ ngác. Nhìn này một luồng dâng trào bao phủ hỗn độn khí, quả thực khó có thể tin tưởng được. Đây là hỗn độn khí thức, là đến từ hỗn độn sức mạnh, làm sao có thể chứ? Có chiến hồn cảnh giới thủy tộc ông lão rít gào, suýt nữa điên cuồng, này cỗ hỗn độn khí, là chân thực hỗn độn sức mạnh, mà không phải giả tạo. Vốn cho là, này hỗn độn khí bất quá là biến ảo ra đến, bây giờ nhìn lại không phải. Đây mới thực là hỗn độn khí. Này thủy tộc vương nữ sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, phụ vương đã từng nói, hỗn độn có thể đồng hóa vạn vật, nuốt chửng vạn vật, chỉ có tiểu thế giới hủy diệt sau khi mới sẽ sản sinh loại này khủng bố năng lượng, nàng rõ ràng. Những này hỗn độn khí chỉ có thế giới hủy diệt sau khi mới sẽ sinh ra. Nhưng cái đó tràn ngập hủy diệt cùng cuồng bạo. Căn bản là không có cách hấp thu lợi dụng. Hiện tại cái này nhân tộc vì sao nắm giữ hỗn độn sức mạnh? Lẽ nào, hắn là trong truyền thuyết lại một loại cấm kỵ huyết mạch? Bỗng nhiên, nàng tỉnh ngộ ra cái gì? Sắc mặt thay đổi, nhân tộc bên trong, trong huyết mạch nhiều kiểu nhiều loại. Nghe đồn ở cực kỳ cổ lão niên đại, nhân tộc sinh ra như vậy một đám yêu nghiệt, huyết mạch khủng bố phi thường. Những này huyết mạch, bị thương thiên phong ấn, được xưng cấm kỵ huyết mạch, lẽ nào, này lại là một vị nhân tộc cấm kỵ huyết mạch cường giả? Bằng không giải thích thế nào này một cái hiện tượng, thủy tộc vương nữ sắc mặt giật mình, tràn đầy phức tạp nhìn một bên, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng ở chiến hạm bên trên. Mà Lâm Dật trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng nhìn bên này đến. Vừa vặn cùng thủy tộc vương nữ đúng rồi một chút, hai người con mắt hơi lóe lên, lẫn nhau nội tâm đều có chút kinh ngạc, nhưng không có xem thêm mơ siêu Lâm Dật thì lại quay đầu rơi vào trầm tư. Đối với cái này thủy tộc vương nữ tự trong lòng lại tăng cao mấy phần. Đây là một vị có trí khôn, có thủ đoạn, có quyết đoán thủy tộc vương nữ. Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Có thủy tộc ông lão hỏi dò. Có vẻ rất cẩn thận, bên cạnh, một tên không hề khí tức ông lão, đột nhiên ngẩng đầu, khàn giọng nói, điện hạ, nhân tộc đây là muốn lập uy, muốn nắm giao nhân tộc đến lập uy, để những người khác thủy tộc bộ là không dám manh động không sai. Thủy tộc vương nữ khẳng định, gật đầu thừa nhận, nhân tộc này một bộ lãnh tụ, muốn lấy giao nhân tộc lập uy đại hải. Như hiện tại với hắn giao chiến tất nhiên sẽ thu được nhân tộc mãnh liệt nhất đả kích vậy chúng. Ta, một đám thủy tộc ông lão sắc mặt trần chờ. Nhìn này thủy tộc vương nữ, chờ đợi quyết định của nàng. Mà người sau, vẫn nhìn Lâm Dật, đối phương đồng dạng nhìn cái này thủy tộc vương nữ cùng bên người nàng một đám cường giả. Đặc biệt này không hề khí tức ông lão, trở về chỉnh quân. thủy tộc vương nữ đột nhiên hạ lệnh, để một đám lão gia hỏa sắc mặt đều thay đổi. Đây là muốn gia nhập chiến cuộc sao? Nhưng là, này một tên không hề khí tức ông lão nhưng lóe qua một ít hết sạch. Đoán được cái gì? Quả nhiên, thủy tộc vương nữ tự tin nói. Chuẩn bị bộ tộc ta quân đội. Bản điện hạ muốn đích thân xuất chinh. Thu nạp bị nhân tộc đánh tan các lớn thủy bộ bộ tộc. Bản điện hạ muốn thống hợp toàn bộ thủy tộc. Nàng vừa nói xong, cả người khí tức vừa hiện ra. Xoay người bước vào đáy biển biến mất không còn tăm hơi. Mà còn lại một đám thủy tộc ông lão sắc mặt ngơ ngác. Bị lời này cho kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không thể tin được. Mình điện hạ, lại muốn thống hợp toàn bộ thủy tộc. Đây là bao lớn dã tâm cùng hoài bão. Hơn nữa, nhìn nàng vẻ mặt, tựa hồ có rất lớn tự tin. Tin tưởng mình có thể làm được điểm này. Nữ nhân này dã tâm thật lớn. Muốn thống nhất thủy tộc, đây là nói cho ta nghe sao? Lúc này, Lâm Dật sắc mặt kinh dị, nghe được này thủy tộc vương nữ lời này sao? Nội tâm có chút chấn động, hắn không nghĩ tới, cái này lúc trước gặp phải người thứ nhất thủy tộc vương nữ. Dĩ nhiên có lớn như vậy dã tâm ơ siêu hắn nhìn những kia thủy tộc cường giả dồn dập rời đi. Vì tùng này vương nữ tiến vào đáy biển. Cuối cùng này một vị không hề khí tức ông lão, đi lên nhìn Lâm Dật một chút, trong tròng mắt lóe qua một đạo ý tứ sâu xa ánh sáng. Khó có thể lý giải được, Lâm Dật tâm thần hơi chấn động, lẩm bẩm nói, này thủy tộc ông lão, khí tức hoàn toàn không có, nhưng ít nhất không thể so với này giao nhân tộc yếu. Thậm chí còn muốn cường hoành rất nhiều, trong lòng hắn có chút tâm tư bay tán loạn. Cái này thủy tộc vương nữ, lời nói để mình nghe thấy, vậy thì là cố ý mà vì là, tựa hồ có ý định nói cho mình như thế, nàng có tính toán gì đây? Bất quá, giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Lâm Dật thu thập tâm tình, nhìn hư không trên càng ngày càng ảm đạm thủy thần lĩnh vực. Rõ ràng đã cũng bị hỗn độn lĩnh vực nuốt chửng lấy rơi mất. Ầm, quả nhiên. Hư không truyền đến một luồng chấn động, bao la thủy thần lĩnh vực trực tiếp tan vỡ, bị một luồng hỗn độn nuốt chửng biến mất, cuối cùng, tự hỗn độn khí bên trong truyền đến một trận thê thảm rít gào. Có to lớn tay xuyên ra hỗn độn khí, đó là giao nhân tộc một cái tay, lớn vô cùng, toàn thân vảy lấp lóe, chính ra sức dãy dụa mà ra, muốn thoát ly phía kia khủng bố hỗn độn khí. Chỉ tiếc, này tay mới duỗi ra một nửa, liền bị không tên kéo đi vào, biến mất ở mờ mịt trong hỗn độn, sức mạnh cuồng bạo đang lan lộn, hơi thở của sự hủy diệt muốn tiêu diệt tất cả, từng trận thê thảm rít gào truyền ra, chấn động cửu thiên, giao nhân tộc pháp tượng cường giả sợ hãi, thần ở trong hỗn độn, lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng trấn áp, bản thân không cách nào bùng nổ ra cực hạn nhất sức mạnh. Bị đè lên đánh, hơn nữa, giờ khắc này vạn trượng trên thân thể, tràn đầy vết thương đầy rẫy, huyết dịch chảy xuôi sau khi xuống tới lại bị hỗn độn nuốt chửng. Thậm chí từng tia khủng bố màu xám khí thể xâm nhập vết thương. Khiến cho hắn không cách nào khôi phục, không thể, ngươi đến cùng là ai? Giao nhân gào thét, rít gào chấn động thế giới. Thế nhưng đáp lại hắn chính là một con cổ điển nắm đấm. Hỗn độn tràn ngập, ầm ầm một tiếng, đánh vào thân thể của hắn. Dĩ nhiên sản sinh từng đạo vết rách, một luồng dòng máu màu xanh lam phun. Hỗn độn khí dâng trào, liền thấy một vị vạn trượng người khổng lồ vượt qua mà đến. Vung vẩy một đôi cổ điển nắm đấm không ngừng oanh kích. Một quyền tiếp một quyền. Trực đánh cho này giao nhân không còn sức đánh trả chút nào. Ta vương, cứu ta, cuối cùng, một tiếng thê thảm cực kỳ rít gào truyền ra hỗn độn. Đây là đang cầu cứu. Chỉ tiếc, đây là giao nhân phát sinh một lần cuối cùng la lên cùng rít gào. Tiếp đó, bị hỗn độn phân thân miễn cưỡng cho nuốt lấy. Này giao nhân vừa đến, tuyên bố muốn nuốt lấy Lâm Dật hỗn độn phân thân, nhưng hắn không nghĩ tới. Mình cuối cùng ngược lại bị hỗn độn phân thân cho triệt để cắn nuốt mất. Hóa thành phân thân năng lượng, giết sạch ở đây giao nhân, quét tước chiến trường. Lúc này, Lâm Dật nhìn thấy Giao Nhân bị nuốt giết sau, lập tức dưới sát lệnh, diệt chỉ riêng này bên trong hết thảy Giao Nhân. Hơn nữa, hắn không có nói phải tiếp tục tiến công. Mấy đại tướng lĩnh đều tâm lĩnh thần hội, rõ ràng lần này chỉ có thể tới nơi này. Hết chương.